xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 38, tin tức tốt. Góc truyện audio.com. Hừ, các ngươi đúng là phu thê tình thâm. Lưu nhị nương ngươi thật sự đồng ý ở chỗ này cả đời. Hoàng Tam không dám tin tưởng hỏi. Hoàng Tam biết thời điểm phu lang Lưu nhị nương gả cho Lưu nhị nương cũng không còn sạch sẽ. Nghe nói còn sinh quá hai tử, đã sớm không phải chỉ có một nữ nhân là Lưu nhị nương. Lưu nhị nương lại thấy có cái gì tốt mà lưu luyến. Lại nói, vì một nam nhân như vậy đáng giá không? Hừ, loại người như ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu được. Muốn ta hướng về người như ngươi xin tha. Ngươi đừng có mơ, chớ nói chi là đem phu lang mình tặng cho ngươi. Hừ, Lưu nhị nương ngươi đừng không biết phân biệt. Có một ngày ngươi sẽ hối hận. Hoàng Tam thấy Lưu nhị nương vẫn thờ ơ không động lòng. Liền chuyển hướng sang Lý Thanh, cười trêu nói, như thế nào tiểu mỹ nhân, có muốn hay không cân nhắc theo ta, ngươi nếu như theo ta, ta bảo đảm ngươi sau này không lo ăn uống, ngươi đeo đầy vàng bạc, bảo đảm sau này không người nào dám bắt nạt ngươi, lại nói không có ta mở miệng, Lưu nhị nương sẽ không thể ra được, ngươi chẳng lẽ muốn thủ tiết cả đời, Hoàng Tam lại nhải khuyên bảo Lý Thanh. Hy vọng Lý Thanh thay đổi chủ ý, nhưng Lý Thanh căn bản một ánh mắt cũng chẳng muốn cho nàng. Hoàng Tam thấy Lý Thanh căn bản không quan tâm mình, thật giống như mình ở trong mắt hắn không đáng giá một đồng. Trong lòng cáu giận, tốt, các ngươi lại dám đối với ta như thế, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận, Lý Thanh nếu quyết định cùng nhị nương cùng tiến cùng lui, cũng sẽ không quan tâm sự uy hiếp của nàng. Chỉ là đem đầu chôn sâu ở trong tay nhị nương, hưởng thụ thời khắc ấm áp này, không để ý tới Hoàng Tam, xem nàng không tồn tại, Hoàng Tam thấy hai người căn bản không để ý tới mình. Liền thở phì phò đi ra, trước khi đi còn nói vài câu uy hiếp nhị nương, Lý Thanh lưu luyến không rời cùng nhị nương cáo biệt, nhị nương thời điểm ở trong lao dặn Lý Thanh nói cho Nguyên nương vài câu. Để Nguyên nương đi tìm tiền sư ra một chuyến, mặc kệ có dung tới hay không, ít nhất cũng phải thử một lần. Nguyên nương ở bên ngoài nhìn thấy Hoàng Tam, Lưu Lam là nhận thức Hoàng Tam, nhìn thấy Hoàng Tam cũng tới. Lúc đi còn một mặt thở phì phò, Lưu Lam liền suy đoán chuyện này xem ra chính là Hoàng Tam giở trò quỷ. Lập tức xem Hoàng Tam không vừa mắt. Lý Thanh sau khi ra ngoài đem lời Hoàng Tam còn có nhị nương nói ra. Đương nhiên giấu đi việc tư mật của hắn cùng nhị nương. Điều này cũng làm cho Nguyên nương cùng Lưu Lam biết đúng là Hoàng Tam giở trò quỷ. Nguyên nương nghe nhị nương bảo nàng đi tìm tiền sư ra lập tức vội vã rời đi. Một chút thời gian cũng không dám trì hoãn. Kỳ thực Nguyên nương sớm muốn đi tìm tiền sư ra. Chỉ là nhị nương vẫn nói thời cơ không đúng, Nguyên nương mới không đi, hiện tại nhị nương nói có thể đi tìm, Nguyên nương tự nhiên không dám trì hoãn, dù sao Nguyên nương cũng hy vọng nhị nương có thể sớm ra ngoài. Thời điểm Nguyên nương đi tìm tiền sư ra, Lý Thanh về nhà cầm 10 lượng bạc đi ra, để Nguyên nương mang cùng với điểm tâm đi tìm tiền sư ra. Đến nhà tiền sư ra. Tiền sư gia cũng nhận thức Nguyên nương nên rất nhanh để Nguyên nương đi vào. Tin tức nhị nương bị bắt vào trong lao, tiền sư gia cũng biết đến. Thế nhưng nhị nương nhà các nàng không có tìm mình tiền sư gia đương nhiên không sẽ chủ động trêu chọc cái phiền toái này. Thế nhưng hiện tại người nhà nhị nương tìm tới cửa tiền sư gia cũng không hội cự tuyệt. Nếu như trước mấy ngày Thiên Nguyên nương tìm tới cửa, tiền sư gia sẽ không quản việc này. Thế nhưng ngày hôm nay tiền sư gia biết được một cái tin. Lúc này mới để tiền sư gia thay đổi chú ý. Dù sao tiền sư gia cùng nhị nương các nàng một nhà quan hệ không tính là thân mật. Sẽ không vì nhị nương các nàng đắc tội tên tiểu nhân Hoàng Tam. Còn có đệ đệ Hoàng Tam. Dù sao rất được chi huyện đại nhân sủng ái. Mình vẫn không nên đắc tội. Thời điểm nhìn thấy Nguyên nương cũng rất khách khí để Nguyên nương đi vào. Nguyên nương có chút sốt sắng, dù sao lần này nhị nương không cùng nàng đến, chỉ có bản thân nàng. Cảm ơn sư gia, đây là gửi ngài, nói xong đem lễ vật chuẩn bị đưa lên, Tiền sư gia thấy Nguyên Nương cầm lễ vật nhìn Nguyên Nương càng thêm thân thiết mấy phần. Tiền sư gia ngầm hiểu ý tiếp nhận lễ vật, chính mình nếu dự định giúp các nàng, như vậy điểm lễ vật này mình đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng ngoài miệng nên nói vẫn phải nói. Ai nha, thực sự là khách khí. Khách khí, Nguyên Nương vội nói. Nên mà, sư gia, ta lần này tới là vì chuyện của nhị nương nhà ta. Nhị nương, Nguyên Nương không giỏi giao tiếp, nên nhìn thấy tiền sư gia thì đi thẳng vào vấn đề nói sự tình của nhị nương. Tiền sư gia yên tĩnh nghe Nguyên Nương nói hết lời, sau đó mới một mặt khó khăn nói. Chuyện này liên lụy đến chi huyện đại nhân. Chuyện nhị nương lần này có chút phiền phức a, nhìn sắc mặt làm khó dễ của tiền sư gia. Nguyên Nương trong lòng sốt ruột, lẽ nào nhị nương thật sự không có cách nào đi ra? Hoàng Tam Kỳ thật sự liền lợi hại như vậy? Nhìn Nguyên Nương sốt ruột, tiền sư gia động viên nói, chi huyện đại nhân cũng là một người minh lý, thông minh hiểu lý lẽ, ta sẽ cùng chi huyện đại nhân nói rõ, sẽ không bằng công việc. Tiền sư gia làm bộ cố ý bày ra rất dáng vẻ khổ sở. Cũng muốn để một nhà Nguyên Nương nhớ tới nàng tốt, thế nhưng làm nhiều không tốt, phải biết Tam Nương nhưng một nữ nhân rất khôn khéo. Nói vậy cũng không gạt được nàng. Nghe tiền sư gia nói như vậy, Nguyên Nương mới xem như là thả lỏng một chút, vội vàng nói, cảm ơn tiền sư gia, cảm ơn tiền sư gia. Nguyên Nương lúc đi, tiền sư gia cũng tự mình đưa ra, nhìn qua thấy đối với Nguyên Nương rất nhiệt tình, làm cho Nguyên Nương cũng cảm thấy kỳ quái. Tiền sư gia này tại sao đối với ta nhiệt tình như thế đây? Lần này đi nhà tiền sư gia cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít tiền sư gia đáp ứng hỗ trợ, tâm Nguyên Nương cũng coi như an ủi không ít, mau về nhà đem tin tức này nói cho cha, nếu không cha lo lắng. Cũng có thể nói cho em rể một tiếng, từ khi nhị nương bị bắt đi, em rể thương tâm mình cũng nhìn thấy, về đến nhà Nguyên Nương đem là tin tức tốt nói cho Lưu Lý Thị. Lưu Lý Thị cực kỳ vui mừng, nhị nương của mình rốt cục được cứu, tối hôm nay rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành. Lý Thanh trong lòng mặc dù đối với tiền sư gia cũng tràn ngập hy vọng, thế nhưng thê chủ dù sao vẫn chưa về. Sự tình cũng không nhất định nhanh giải quyết như vậy, dù sao chi huyện đại nhân không thể bởi vì tiền sư gia mấy câu nói liền buông tha nhị nương. Nhưng nhìn Lưu Lý Thị cao hứng, Lý Thanh cũng thông minh lựa chọn chưa hề đem những câu nói này nói ra. Nếu như mình đem những câu nói này nói ra Lưu Lý Thị nhất định lại thương tâm. Ngày thứ hai, Nguyên Nương đi vào trong lao đem lời tiền sư gia nói cho nhị nương. Nhị nương trầm tư, mình cùng tiền sư gia giao tình cùng thường thường, tại sao tiền sư gia lần nữa trợ giúp nhà các nàng đây? Chuyện lần này dính đến chi huyện đại nhân, lẽ ra tiền sư gia nên bo bo giữ mình mới đúng. Tại sao liều lĩnh đắc tội chi huyện đại nhân vì mình nói chuyện đây? Lần trước tiền sư gia giúp mình là bởi vì cùng Tam Nương có chút quan hệ. Lẽ nào lần này cũng là bởi vì Tam Nương? Cách chương.